đã sửa lỗi sai sót tên gọi. Hắc Tiều là Hắc Lĩnh, Bồ Lão kết đan trung kỳ. Cách chương.